Nữ hoàng huyền thoại, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học đang ồn ào như cái chợ vì được chống tiết bỗng dưng im bặt. Đến một tiếng thì thầm cũng không có. Tất cả cũng chỉ tại cái cảnh tượng trên cả bất ngờ vừa đập vào mắt họ. Hơn 30 đôi mắt mở to hết cỡ như sắp rớt ra ngoài đến nơi. Đặc biệt là Can. Phải nói là cậu sững sờ với cái điều mà mình đang chứng kiến. Nó và Ban đang nắm tay nhau bước vào lớp, lại còn nói cười cười vô cùng vui vẻ và hình như nó vừa mới gọi Ban bằng anh. Như vậy quả thật không thể bình thường. Chẳng lẽ nó và Ban đã? Không thể, điều đó Can còn chưa một lần nghĩ tới, cho dù biết Ban cũng như cậu đều rất yêu nó. Nhưng chẳng lẽ Ban đã tỏ tình và nó nhận lời nhanh thế sao? Cậu không hề muốn tin điều mà cậu đang hình dung là sự thật. Lúc nãy nó bảo đi đâu đó với Ban làm cậu đã thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cậu thật sự không ngờ lại là chuyện này. Không thể tin được, trái tim cậu đang dần bị bóp nghẹt. Mỗi giây trôi đi lại như thêm một phần đau đớn. Bàn tay Can siết chặt đang khẽ run lên. Cậu đang ghen, hay đang tức giận, nhưng vì điều gì chứ? Cậu đâu có cái quyền đó. Vì nó với cậu vốn cho đến giờ vẫn chỉ là hai chữ. Bạn bè, không hơn không kém. Và chẳng phải cậu và Ban cũng đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của nó và luôn chúc phúc cho nó dù người nó chọn là ai sao? Vậy thì giờ cậu phải vui vì nó đã tìm được hạnh phúc, và hạnh phúc của nó chính là người bạn thân của cậu chứ. Sao cậu lại thấy đau thế này? Không được, cậu không được phép làm nó và Ban khó xử. Nhất định cậu phải làm thế. Can cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu đứng bật dậy bước nhanh ra khỏi chỗ. Tiến lại ngay trước Ban và nó vẫn đang cười đùa. Ban, tớ cần nói chuyện với cậu. Tớ mượn Ban một chút. Được chứ Bi? Nói rồi Can lôi tuột Ban đi không để nó kịp hiểu gì. Bóng hai người đã khuất sau cửa lớp mà nó vẫn nhìn theo ngơ ngác. Chẳng hiểu gì hết. Nó nhún vai ngồi vào chỗ của mình rồi quay xuống Bin. Chấm. Bin, Can bị sao vậy? Kỳ kỳ gì đâu. Mà mọi người nữa. Làm gì nãy giờ nhìn em ghê vậy? Phịch, bịch, một số thành phần đã lộn ngay xuống đất khi nghe xong câu hỏi rất chi là hồn nhiên của nó. Bin nhìn nó lắc đầu cười khổ. Anh không biết phải nói gì với cô em họ. Ngốc nghếch này nữa. Hơ, ai cũng kỳ vậy trời. Không thèm hỏi nữa. Em ngủ đây. Vậy là nó gục đầu xuống bàn ngủ luôn, không cần quan tâm đến biết bao ánh mắt đang nhìn nó tràn trề lòng. Khâm phục. Vì độ hồn nhiên đạt level siêu cấp của nó. Cùng lúc này, dưới sân sau, hai chàng trai mang hai vẻ đẹp riêng biệt nhưng được đánh giá chung bằng một từ. Hoàn hảo, đang đứng cạnh nhau làm vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh đều bị lu mờ. Không khí có vẻ không mấy thoải mái. Cả hai vẫn im lặng cùng nhìn về một hướng. Chân trời, bất chợt, bụp. Ban loạng choạng ngã xuống đất sau khi nhận được cú đấm đầy uy lực của Can. Đưa tay khẽ quệt đi giọt máu đỏ tươi vừa rỉ ra ở khóe môi. Ban đứng thẳng dậy, cậu nhìn Can, cái nhìn bình thản đến lạ. Cứ như thể cậu đã biết trước điều Can sẽ làm với mình. Ban bước thêm một bước lại gần Can hơn và bụp, lại một cú đấm nữa. Không hề thua kém cú ban nãy. Nhưng lần này là từ tay Ban và đích đến là khuôn mặt đẹp trai của Can. Ngay sau đó là cuộc ẩu đả giữa hai chàng trai tuyệt vời này. Can đánh Ban, Ban đánh trả, chẳng ai chịu nhường ai một cú nào. Và dường như bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu kiềm chế đều được dồn hết vào hai bàn tay rắn chắc ấy. Họ đánh không ngừng nghỉ cho đến khi cả hai cùng kiệt sức phải nằm dài trên bãi cỏ xanh. Hơi thở gấp gáp mệt mỏi. Đột nhiên Can lên tiếng. Tại sao cậu có được cô ấy rồi mà còn dám đánh lại tớ hà? Lẽ ra cậu phải đứng yên cho tớ đánh chứ? Ban bật cười. Một nụ cười có gì đó chua xót. Cậu thật sự nghĩ rằng Bi đã chấp nhận tình cảm của tớ, cách chương.